Vào phòng đặt khay dụng cụ trên tay xuống bàn, Lục Tử Mặc liền quay về phía Sơ Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net